Liệu truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu truyện hay. Bây giờ Liệu truyện sẽ gửi đến các bạn tập 21 của bộ truyện Hoàng tử yêu nghiệt. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liệu truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tống Khắc Long ta cả đời trung hiếu với Đại Lương, giờ này không dám có bất kỳ sơ suất nào. Lần đại chiến này ta cũng chủ động xung phong chọn chiến tuyến mặt trận Đông Hải, nơi khó phá nhất. Thật không ngờ, thật không ngờ, đấy chính là những thứ mà ta được nhận lại. Ha ha ha. Tướng quân, ngài không thể chết, chắc chắn bệ hạ không nắm được tình hình ở đây nên mới thế. Ngài mau viết thư giải thích rõ ràng với bệ hạ đi. Phó tướng đứng cạnh vội vã khuyên. Không cần nữa, bệ hạ đã không còn là hoàng đế hiển vũ, vô dụng thôi. Ta ra trận không phải vì hắn, nếu không phải vì ngàn vạn người dân Đại Lương, ta tình nguyện cáo lão hồi thường. Bây giờ có lẽ ta đã hiểu được lựa chọn của Dịch Thiên năm đó rồi. Tướng quân, hay là ngài trốn đi, chúng thuộc hạ không cản ngài đâu. Đúng vậy, tướng quân, ngài mau rời đi, nếu không được nữa, chúng thuộc hạ đi cùng ngài. Tống Khắc Long bỗng lớn tiếng quát. Vớ vẩn, Tống Khắc Long ta có chết cũng không phản bội Đại Lương. Nếu vua đã ban lệnh thì không cần phải tránh. Sau đây, đành nhờ phó soái Lý Thành thay ta lãnh đạo toàn quân, buộc phải đi theo phương án chúng ta vạch ra, kiên trì giữ thành, đợi quân viện binh tới. Tướng quân, tướng quân! Tống Khắc Long đột nhiên rút thanh đao của mình ra, lưỡi đao sượt ngang cổ, một dòng máu tươi bắn ra, nhuộm đỏ thành lầu. Đây là triều đình mà chúng ta dùng tính mạng để bảo vệ sao? Một tướng lĩnh quỳ trên đất khóc than. Tin tức Tống Khắc Long bị ban cái chết được truyền khắp thành Biện Lương. Tướng lĩnh toàn thành đều đau buồn, nhưng trước tình cảnh Hắc Kỳ quân đang đàn áp, đâu còn thời gian thương xót nữa. Mạc Nhị Cầu đang đóng quân ngoài thành, nghe được tin tức này cũng ngẩn ngơ tại chỗ. Nhớ năm xưa, khi tên tuổi của Tống Khắc Long vang khắp thiên hạ, trở thành thống soái tam quân, Mạc Nhị Cầu ta vẫn còn đang uống sữa trong bụng mẹ. Vốn dĩ, lần này có thể được đối đầu với Tống tướng quân, bất luận thắng hay thua đều trở thành niềm kiêu ngạo của ta. Nhưng tên Hiền Vũ Khuyết đúng là tự đào hố chôn mình. Tướng quân, có cần nhân cơ hội chủ soái của bọn họ chết, lòng quân hoảng loạn mà ta phát động tấn công không? Không, ta muốn tự mình đưa tiễn Tống tướng quân. Khi quân lính toàn thành Biện Lương còn đang chìm trong sự đau đớn trước cái chết của tướng quân, thì bỗng trông thấy một kỵ binh của Hắc Kỳ quân tiến tới, bắn mũi tên kèm phòng thư vào thành lầu. Tướng quân, đi gửi thư tới. Lý Thành cầm lấy lá thư. Nghe nói tướng quân Tống Khắc Long đã qua đời, toàn bộ quân lính của Hắc Kỳ quân vô cùng thương tiếc. Tống tướng quân là vị anh hùng mà chúng ta kính nể từ bé, thỉnh cầu ngưng chiến một ngày để đưa tiễn tướng quân. Chủ soái Hắc Kỳ quân, Mạc Nhị Cầu. Đọc xong bức thư, Lý Thành vô cùng kinh ngạc, nhưng trong lòng lại hết sức cảm kích, nói vọng xuống với kỵ binh Hắc Kỳ quân ở dưới lầu. Bọn ta đồng ý ngưng chiến một ngày, quay về hãy thay ta gửi lời cảm ơn tới Hoàng tướng quân. Toàn bộ Hắc Kỳ quân trú đóng ngoài thành nhanh chóng rút lui 10 dặm, chỉ để lại vài ngàn binh sĩ của đội hỏa tiễn. Dưới sự dẫn dắt của Mạc Nhị Cầu, họ xếp hàng đi vào trong thành. Tướng quân, chủ soái bọn họ tới rồi, chỉ dẫn theo vài ngàn người của đội hỏa tiễn, chúng ta có tấn công không? Lý Thành nhìn Mạc Nhị Cầu đang chậm rãi đi tới, lắc đầu hô lớn. Tiễn biệt tướng quân. Trường ca cười lớn không ai đáp. Anh hùng xưa này được mấy người. Cửa thành Biện Lương được mở ra trong khoảng thời gian căng thẳng này, hơn vạn binh lính Đại Lương bước ra, còn Hắc Kỳ quân đứng cách bọn họ mười mấy mét, hai bên đứng đối mặt với nhau, không ai nói lời nào, cũng không ai động thủ. Khi Lý Thành bế thi thể của Tống Khắc Long lên, chậm rãi đi ra ngoài, Mạc Nhị Cầu cũng nhảy xuống ngựa, một mình bước tới, cúi người vái lại cỗ thi thể của Tống Khắc Long. Sau đó cũng gia nhập đội ngũ khiêng thi thể, không ai lên tiếng, cũng không ai khước từ. Khi cỗ thi thể được đưa đến trước mặt đội hỏa tiễn, lính truyền lệnh hô lớn. Tiễn biệt tướng quân Tống Khắc Long. Hàng ngàn lính đội súng đồng loạt giương súng, xạ đạn lên trời. Păng păng păng, păng păng păng. Giữa sự tĩnh lặng ở ngoài thành, âm thanh bắn đạn của hàng ngàn cây súng đồng loạt vang lên, lan khắp khoảng không, giống như thần tiên đang tức giận. Liên tiếp mười mấy hồi bắn súng để đưa tiễn thi thể của Tống Khắc Long, còn binh sĩ trên thành lầu cũng yên lặng đứng nhìn. Đợi đến khi thi thể của Tống Khắc Long được an táng sau núi, mọi người mới quay về cửa thành. Cuối cùng, Lý Thành cũng lên tiếng. Mặc dù ta rất cảm kích Hắc Kỳ Quân, nhưng binh sĩ Đại Lương nhất định không lùi nửa bước, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Ta cũng không, Mạc Nhị Cầu cười nói. Sau đó, dưới thành lầu, một cảnh tượng kỳ diệu đã diễn ra, chủ soái của hai bên chắp tay cáo biệt nhau. Bắc Lương, Tuyệt Mệnh Nhai. Bạch Đoàn, người được chính Hiên Vũ Khuyết cắt cử lên làm chủ tướng, dẫn dắt gần 50 vạn binh lính tiến tới cửa khẩu Tuyệt Mệnh Nhai. Bạch Đoàn mặc bộ đồ đen, hắn ta không chỉ là tướng chỉ huy của quân đội Đại Lương mà còn là người phụ trách quân đội tư nhân của Hiên Vũ Khuyết. Những kẻ áo đen tạo phản tại thành Thiên Khải đều do hắn ta lựa chọn. Còn chủ soái chiếm đóng ở Tuyệt Mệnh Nhai là chủ tướng đắc lực nhất của Lãnh Lễ Vương, Ngô Trạch. Trong lầu trung quân tại chiến tuyến Tuyệt Mệnh Nhai, Bắc Lương. Tướng quân, quân đội của Đại Lương đã tập hợp trước cửa khẩu rồi, có lẽ sẽ nhanh chóng phát động tấn công thôi. Bạch Đoàn là người rất tàn nhẫn. Mặc dù Tuyệt Mệnh Nhai là nơi dễ thủ khó công, nhưng chúng ta vẫn cần phải hết sức cẩn thận. Đã chôn hết số thuốc nổ được đưa tới từ Sơn Đông chưa? Đã làm theo đúng những gì ngài căn dặn. Vậy được rồi, tiếp theo xem ai là chủ nhân đích thực của Tuyệt Mệnh Nhai này. Tùng tùng tùng. Khi tiếng trống vang trời cất lên, quân lính Đại Lương tay cầm giáp sắt bắt đầu tấn công vào thung lũng. Phía đằng sau là vô số binh lính. Tấn công. Rất nhiều hòn đá lớn từ trên đỉnh hẻm núi rơi xuống, gây ra thương vong cho số lượng lớn binh sĩ, nhưng không ngăn cản được bước tiến của đội quân Đại Lương. Xác binh sĩ hy sinh và đá lớn chẳng mấy chốc đã bị dọn sạch sang hai bên. Đại quân tiếp tục tiến về phía trước. Đây là muốn lấy mạng người để mở đường à? Ngô Trạch nói. Ra lệnh cho tiền phương tấn công, chặn quân địch trong hẻm núi cho ta. Hẻm núi rộng khoảng 50 mét, dài gần ngàn mét, hai bên là vách núi cao gần 100 mét, là cửa khẩu tự nhiên được cho là khó vượt qua nhất trong lịch sử, đã nghênh đón một cuộc chiến khốc liệt nhất. Khiên giáo hai bên va chạm vào nhau, những người cầm giáo liều mạng đâm về phía đối phương, vô số cung tiễn bay tứ tung trên không trung. Chỉ chưa đến một ngày ngắn ngủi mà cả hẻm núi đã la liệt thi thể. Đại doanh trung quân chiến tuyến Tuyệt Mệnh Nhai của Đại Lương. Nhìn chiến tích ngày hôm nay, Bạch Đoàn nghiêm nghị nói. Quân phòng ngự ở đây không có nhiều vũ khí, chúng ta là quân đoàn được bệ hạ tin tưởng nhất, phải chiếm đóng Tuyệt Mệnh Nhai trong thời gian ngắn nhất. Thế nên mọi người đừng để tâm đến việc chết một ít người, chỉ cần nhìn thấu được chiến thuật của đối phương thì có chết bao nhiêu người cũng đáng. Bạch tướng quân, Tuyệt Mệnh Nhai dễ phòng ngự nhưng khó tấn công, nếu cứ tiêu hao sức lực như thế không thể duy trì lương thực của chúng ta. Hơn nữa địch vẫn chiếm cứ ở nơi cao, thương vong thực tế của chúng ta đã hơn đối phương rất nhiều. Bạch Đoàn lại rất bình tĩnh cười nói, ta tự có sắp xếp của mình. Sở dĩ Tuyệt Mệnh Nhai dễ phòng ngự nhưng khó tấn công là vì bốn phía đều là vách núi dựng đứng, không thể trèo lên, chỉ có một đường lên núi duy nhất là phía bên Bắc Lương. Trong đêm khuya thanh vắng, mấy người mặc đồ đen dùng loại dao đặc chế đâm vào khe núi, định trèo lên đỉnh vách núi. Thi thoảng có người mặc đồ đen trượt tay ngã xuống, chết dưới đất, nhưng lại không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Các tướng sĩ Đại Lương ở đằng xa nhìn thấy cảnh tượng này đều kinh ngạc, Xu Nịnh nói. Quả nhiên vẫn là Bạch tướng quân lợi hại, thuộc hạ lại có thể chết mà không phát ra tiếng động. Bạch Đoàn cười nói. Con người nào có can đảm này? Chẳng qua ta chỉ hủy đi giọng nói của chúng, chúng đã không thể nào phát ra âm thanh được nữa. Các tướng sĩ xung quanh hoảng sợ không dám nói gì. Cuối cùng vẫn có mấy người đồ đen leo lên được vách núi, mai phục bên vách núi, mà binh sĩ phòng thủ bên vách núi không ngờ có người lại trèo lên từ chỗ này. Chẳng lâu sau, mấy chục người mặc đồ đen bắt đầu đánh lén mười mấy binh sĩ đang trực đêm, chỉ thoáng chốc đã giết sạch chúng. Mười mấy sợi dây thừng cực lớn được thả xuống dưới.

không nói với bất kỳ ai về việc mình đang ở đây. Nếu phải nói có ai nghi ngờ thân phận của họ, e là chỉ có người của lữ quán. Mấy người họ vốn dĩ đang hoài nghi, lẽ nào ông chủ lữ quán nhận ra thân phận của mình nên đã báo lại với bên trên? Không hẳn, nếu là bị báo thì e là đã đến bắt người rồi. Người biết là ai không? Người tới nói rằng hắn là lãnh công tử đến từ phương Bắc. Thiên Vũ Ngọc Nhi đứng bật dậy, mừng rỡ nói. Chẳng lẽ là Thiên Minh ca ca? Liễu Bất Đắc khẽ lắc đầu, nói. Không thể nào, hiện tại hai nước đang giao chiến, với tư cách là chủ của Bắc Lương, sao hắn có thể đến vào lúc này được? Tuy nhiên, khách đã đến cửa rồi thì cũng nên mời vào. Chẳng mấy chốc, một thiếu niên đi vào. Lãnh Hàn ca ca, sao lại là huynh? Gặp được công chúa Hiền Vũ và Liễu Bất Đắc, Lãnh Hàn cũng kích động không thôi. Cô Bách Phạn nói, ông ta phát hiện ở đây có kẻ khả nghi, trong số đó có một cô gái khí chất bất phàm, ta đoán có thể là các người. Quả nhiên, trời xanh không phụ lòng người, cuối cùng thì ta cũng đã tìm được các người. Không biết lãnh công tử đến để làm gì? Liễu Bất Đắc hỏi. Là đại vương phái ta đến, trận chiến này vốn không phải ý muốn của ngài ấy, nhưng Hiền Vũ Khuyết đã huy động lực lượng của toàn bộ Đại Lương, hiển nhiên là muốn nuốt trọn Bắc Lương. Đại vương bất đắc dĩ phải ứng chiến. Sau khi thành Thiên Khải xảy ra chuyện, đại vương đã lệnh cho ta trà trộn vào thành, mục đích chính là tìm công chúa, đồng thời nghĩ cách giải quyết trận hạo kiếp này. Liễu Bất Đắc gật đầu nói, thế nhưng hiện tại cục diện đã không thể khống chế được, muốn ngừng chiến nào có dễ như vậy. Đại hoàng tử nắm giữ toàn bộ quân quyền Đại Lương, chúng ta đã không còn khả năng xoay chuyển càn khôn được nữa. Không, hiện tại chúng ta vẫn còn một cơ hội. Liễu Bất Đắc tỏ vẻ nghi hoặc, nhìn Lãnh Hàn và hỏi, Lãnh công tử có ý gì? Tống Khắc Long, tướng quân trấn giữ thành Biện Lương, bị ban cho tội chết, mấy chục vạn quân thủ thành đã mất đi niềm tin đối với triều đình. Nếu như thời điểm hiện tại có người đứng ra công khai chuyện đại hoàng tử mưu phản, đồng thời có công chúa làm chứng, ta tin quân lính Biện Lương sẽ bỏ ác hướng thiện. Liễu Bất Đắc ngẫm nghĩ rồi nói, nhưng làm vậy rất nguy hiểm, lỡ như quân thủ thành bắt giữ công chúa thì chẳng khác nào lão phu đã phụ lòng bệ hạ. Liêu đại nhân, đây là cơ hội duy nhất, đợi đến giai đoạn sau của trận chiến, đôi bên không chết không thôi, thì dù công chúa có đoạt được hoàng quyền cũng chỉ vô ích mà thôi. Thế nhưng công chúa... Không đợi Liễu Bất Đắc nói hết câu, công chúa Hiền Vũ đã cắt ngang. Ta bằng lòng thử một lần, với tư cách là công chúa Đại Lương, sao ta có thể trốn tránh không dám ra mặt khi biết đã có nhiều người phải chết nhiều vậy? Nếu ta làm thế, Đại Lương này có ta hay không cũng vậy thôi. Công chúa, Liêu đại nhân, người không cần nói nữa, gần đây ta thường xuyên nhớ lại chuyện lúc trước, phụ vương luôn dạy ta rằng nếu như ta không thể quyết định vận mệnh của đất nước thì chắc chắn sẽ bị người khác khống chế. Lúc này đây, ta sẽ chọn cho mình một con đường vì phụ hoàng và toàn bộ Đại Lương. Cuối cùng, Liễu Bất Đắc cũng không nói gì thêm. Ông ta nhìn công chúa Hiền Vũ, khẽ gật đầu. Nước Phủ Tàng, đảo Bản Châu. Đảo Bản Châu là hòn đảo lớn nhất nước Phủ Tàng. Hiện tại, nơi đây đã có 50 vạn đại quân tập kết, tất cả tập trung ở hải cảng lớn nhất đảo Bản Châu, cảng Phú Sơn. Lúc này, mấy ngàn tàu chiến không ngừng di chuyển qua lại giữa đảo Bản Châu và nước Cao Ly. Mục đích chính là vận chuyển một lượng lớn quân sĩ đến Cao Ly chờ lệnh, chuẩn bị phát động công kích Đông Hải, Bắc Lương bất kỳ lúc nào. Chủ soái thống lĩnh đội quân này chính là chiến thần của Phủ Tàng, Quỷ Chi Bình Bát. Trong doanh trướng đại quân Phủ Tàng, Quỷ Chi Bình Bát cầm một bức mật hàm nói với mọi người. Quân đội chủ lực của Đông Hải, Hắc Kỳ Quân, đã vượt qua biên thành, đang đánh vào Biện Lương. Ta tin chẳng mấy chốc bọn họ sẽ rơi vào thế giằng co. Đây chính là cơ hội tốt cho chúng ta. Đợi đại quân tập kết đầy đủ tại Cao Ly, ta sẽ lập tức phát động tiến công Đông Hải. Cần phải chiếm lĩnh được vùng đất này trước khi viện binh Hắc Kỳ Quân trở lại. Chúng ta chỉ cần đất, những thứ khác không cần giữ lại. Có hiểu không? Đã rõ. Lúc này, trên bến cảng Cao Ly, vô số dân chúng Cao Ly đang hỗ trợ vận chuyển lương thảo cùng vũ khí. Cái dân tộc không có khí khái này mãi mãi chỉ biết nhẫn nhịn chịu nhục. Đại Lương, thành Biện Lương. Lý Thành đang kiểm tra tất cả các công sự phòng ngự tại cổng thành. Nhất định phải giấu kỹ dầu hỏa, phòng ngừa Hắc Kỳ Quân dẫn pháo gây nổ, chuyển toàn bộ pháo của chúng ta đến cổng thành,

Trẫm đã quyết định truyền lại ngôi vị hoàng đế Đại Lương cho công chúa Hiên Vũ Ngọc Nhi. Nhưng công chúa còn nhỏ tuổi, cần được rèn luyện. Vì để phòng ngừa vạn nhất, ta đã viết sẵn bức mật thư này, giao cho Lưu Bất Đắc bảo quản, sẵn sàng đối phó với bất cứ tình huống nào. Tất cả các quan viên Đại Lương thấy thư như thế trẫm, theo lệnh mà làm. Không thử. Sau đó, Lưu Bất Đắc đưa mật hàm đến trước mặt Lý Thành. Lý tướng quân có thể kiểm tra xem thứ này là giả hay thật. Lý Thành ngẩng đầu, nghiêm túc nói. Không cần, ta tin tưởng công chúa Điện Hạ. Lý Thành thống lãnh 30 vạn quân canh giữ Biện Lương, thề sống chết thuần phục công chúa, diệt trừ nghịch tặc, bảo vệ Giang Sơn Đại Lương ta. Cảm ơn Lý tướng quân. Hiện tại, phụ hoàng đang bị giam lòng. Việc cấp bách trước mắt chính là cứu được người. Có như vậy mới có thể khiến trận chiến này dừng lại. Thế nhưng bây giờ Hắc Kỳ Quân đã áp sát, chúng ta không thể vứt bỏ thành Biện Lương được. Yên tâm, hôm nay Hắc Kỳ Quân sẽ giúp quân. Nếu như không phải các ngươi muốn tiến công Bắc Lương ta, thì cớ gì chúng ta phải phát động tập kích? Người lên tiếng là Mạc Nhị Cầu. Lý Thành gật đầu nói. Ta xin thay mặt bách tính Biện Lương tạ ơn Mạc tướng quân. Đừng tạ ơn ta, đây chính là ý của đại vương ta. Nếu đã không còn việc gì khác, ta có việc phải đi trước, ngày sau có duyên sẽ gặp lại. Mạc Nhị Cầu dẫn theo Hắc Kỳ Quân rời đi. Mạc tướng quân, là tiếng của Lý Thành. Mạc Nhị Cầu bèn quay đầu lại. Lý Thành nhìn hắn ta, chắp tay nói. Kiếp này may mắn quen biết, nguyện kiếp sau làm đồng bào. Mạc Nhị Cầu sững sờ, sau đó cười nói. Đó là may mắn của ta. Phủ Thanh Châu, xưởng công binh. Ha ha ha, cuối cùng cũng thành công. Giáp Tử Thất cười to. Giáp đại nhân, ngài vừa tạo ra cái gì mà vui vẻ thế? Không biết à, đây là thứ mà năm đó thất hoàng tử đã nhắc đến. Gát Linh. Thứ gì chứ? Giả đại linh. Cút, là Gát Linh. Không phải chỉ là vài thanh súng kíp buộc lại với nhau thôi sao? Người thì biết cái gì? Tuy nguyên lý của nó không khác so với súng kíp, nhưng lại có 6 họng súng có thể bắn cùng một lúc. Đồng thời, hộp hỏa dược cũng được tăng kích cỡ. Chỉ cần di chuyển tay cầm là có thể bắn liên tục. Hơn nữa, hỏa dược của súng Gát Linh khá đặc biệt. Uy lực của nó lớn hơn hỏa dược súng kíp gấp mấy lần. Nó chỉ có một khuyết điểm duy nhất là quá to và nặng. Ít nhất cần 4 người khiêng mới nổi. Nặng vậy thì ai mà khiêng nổi? Đành chịu thôi. Đại vương nói, thứ đồ chơi này dùng để phòng thủ trận địa, không thể nào lấy ra tiến công được. Súng Gát Linh này có thể bắn bao nhiêu phát? Hộp hỏa dược có hạn, tối đa chỉ có thể bắn 30 phát. Tuy nhiên, ta tin sau này sẽ có thể bắn nhiều hơn. Má ơi, 30 phát? Vậy chẳng phải cân nổi 10 thanh súng kíp rồi sao? Lợi hại thật. Người thì biết cái gì? Ta đang nói 6 họng súng bắn một lượt 30 phát, có nghĩa là gấp 60 lần súng kíp bình thường, hơn nữa còn là bắn liên tục. Không thấy hộp hỏa dược to như vậy à? 60 lần, có khác nào thần khí chứ? Ha ha ha, người cũng không nhìn xem Giáp Tử Thất ta là ai. Ha ha ha. Bắc Lương, hoàng cung đô thành, sau khi đọc thư do Trình Khai Sơn gửi đến, Lãnh Thiên Minh vô cùng tức giận. Dầm, hắn vỗ mạnh lên bàn, mắng. Nước Tịch chết tiệt, chán sống rồi sao, còn dám nhân cơ hội cháy nhà đi hôi của. Tân Kiều đứng bên cạnh tỏ vẻ khó hiểu, hỏi. Đại vương, sao ngài lại tức giận? Nước Tịch là nước nào? Lãnh Thiên Minh ngẩn ra, rồi nói. Chính là Phù Tang. Trình Khai Sơn gửi thư đến, Phù Tang tập kết 50 vạn đại quân tại Cao Ly. Trinh thám tra ra được, có một lượng lớn tàu chiến xuất hiện tại Cao Ly. 8 phần là nhắm vào Đông Hải ta. Tân Kiều nói. Đại vương, nếu thế thì không ổn. Lần trước ngài đã bẫy tên người Tịch kia một trận, còn khiến em ruột của Đức Duy Nhất Nam bỏ mạng tại Đại Lương. Hắn ta nhất định sẽ báo mối thù này. Chúng ta phải sớm có phòng bị. Ừ, trước mắt hải quân của chúng ta chưa còn vài trăm chiếc, căn bản không phải đối thủ của hạm đội Ba Nhĩ Đồ. Suy ra chỉ có thể quyết chiến trên đất bằng mà thôi. Đại vương, hiện tại Hắc Kỳ Quân đang ở Biện Lương xa xôi, trong khoảng thời gian ngắn không thể quay về kịp. Đành phải nghĩ cách cầm chân ra qua. Đợi đến khi đại quân Hắc Kỳ Quân quay về, chúng ta sẽ tiêu diệt chúng luôn một thể. Sau khi cuộc chiến với Đại Lương chấm dứt, ta muốn thanh toán món nợ này với Phủ Tàng. Thế nhưng số lượng binh sĩ lưu lại Đông Hải có không đến 10 vạn, muốn đối phó với gần 50 vạn giặc hoa, e là không dễ. Hơn nữa cũng không biết giặc Oa đổ bộ lên đất liền từ đâu. Với một lượng lớn quân đội như thế, nếu muốn đổ bộ đất liền thì chỉ có thể thông qua hai cảng ở Uy Hải Vệ và thành Thanh Đảo. Chúng ta chỉ cần bố trí phòng vệ ở hai tòa thành này là được. Đại vương, 10 vạn quân sao có thể thủ được hai tòa thành? Bổn vương tự có biện pháp. Chẳng mấy chốc, Trình Khai Sơn đã nhận được hồi âm từ Lãnh Thiên Minh. Sau khi xem thư xong, hắn ta không khỏi sững sờ. Trình đại ca, rốt cuộc đại vương đã nói gì? Hải Nương hỏi. Trình Khai Sơn do dự hồi lâu rồi nói ra 3 chữ. Địa đạo chiến. Hải Nương tỏ vẻ khó hiểu. Địa đạo chiến ư? Đúng, thất hoàng tử đã viết như vậy. Đào rỗng mặt đất phía dưới thành Uy Hải Vệ và thành Thanh Đảo, liên kết chúng, liên tiếp chặn đánh, khiến giặc Oa tiến thoái lưỡng nan. Mặt trận Tấn Trung, Đại Lương trong doanh trướng, ngay khi Bạch Đoàn vừa đến Tấn Trung, hắn ta đã nắm quyền chỉ huy toàn bộ trận chiến. Đại nhân, quân ta đã tiến vào lãnh thổ Bắc Lương. Có phát hiện quân địch không? Ngoại trừ thỉnh thoảng có trình thám, chưa phát hiện đại quân Bắc Lương. Thủ vệ Tấn Trung chính là thống soái của Bắc Lương, Đa Đoạt. Trước kia ta từng nghe danh người này, hữu dũng hữu mưu, làm việc quyết đoán, lập tức truyền lệnh cho toàn quân phải cẩn thận hành động. Rõ. Hơn 80 vạn đại quân trải dài gần 100 trượng trên sa mạc Gobi thuộc Tấn Trung, hệt như một con mãng xà cực lớn đang trườn trên mặt đất. Người nói xem, trận chiến này đánh kiểu gì mà cứ di chuyển suốt, nhiều người như vậy, mỗi bữa cơm cũng là vấn đề. Nghe nói lương thảo vận chuyển theo sau không đủ đáp ứng, bắt đầu từ hôm qua đã hạn chế lương thực rồi đấy. Đồng đó, đã đi được hơn 1 tháng rồi, vậy mà đến giờ vẫn chẳng thấy mặt mũi quân địch, cơm thì không đủ no, còn không bằng quay về. Này này, hai người nhỏ giọng một chút, nếu để qua các quan nghe được, chắc chắn sẽ bị quất roi. Mỗi ngày bọn họ đều được ăn thịt uống rượu, có rảnh đâu mà quản chúng ta. Đại hoàng tử vừa đăng cơ lên gây chiến, người suối quẩy chính là chúng ta đây này. Chưa còn gì nữa. Má nó, ta còn nghĩ cả đời mình sẽ không vượt qua biên thành Bắc Lương. Ai ngờ Bắc Lương còn chưa đến, trái lại chúng ta mới là người khai chiến. Những binh sĩ phía sau càng nói càng tức giận. Tu, tu. Đột nhiên, phía trước vang lên tiếng tù và báo hiệu. Địch tập kích, địch tập kích. Mấy ngàn chiến mã của Bắc Lương đột nhiên từ khe suối bên cạnh lao ra, phóng thẳng đến đội ngũ vận chuyển lương thảo của quân Đại Lương. Trong tay bọn họ mang theo rất nhiều dầu hỏa, đồng loạt ném lên xe lương thực. Kế đó, phóng hỏa đốt xe lương rồi quay đầu bỏ chạy. Đợi đến khi các đội quân khác chạy đến trợ giúp thì kỵ binh Bắc Lương đã sớm biến mất biệt tăm. Mẹ kiếp, đám người Bắc Lương này thật đáng giận, không dám giao phòng chính diện cùng chúng ta, lại lựa chọn đánh lén đội vận lương. Đã có rất nhiều lương thảo bị thất thoát, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải cách, lập tức báo cáo trung quân. Khi nhận được tin lương thảo bị đánh lén, Bạch Đoàn vô cùng căm tức. Trước kia, Lãnh Lễ Vương để lại ấn tượng cho hắn ta là một người dũng mãnh thiện chiến, chưa bao giờ lùi bước, dù kẻ địch có nhiều hơn nữa thì kỵ binh Bắc Lương cũng sẽ triển khai đội hình anh dũng đấu tranh. Thế nhưng lần này bọn họ ra bài không theo phép cũ. Má nó, cái tên Lãnh Thiên Minh kia đúng là cặn bã, lại dám bẫy ông đây. Truyền lệnh đại quân, nếu như vẫn không gặp được quân đội Bắc Lương thì trực tiếp tiến công thành trì gần đây nhất, giết sạch của toàn bộ dân chúng trong thành. Bạch đại nhân, làm vậy không ổn đâu. Láo toét, đây là chiến tranh, sao có thể mềm lòng được? Không chỉ cướp đoạt lương thực, nếu kẻ nào dám phản kháng, giết cho ta. Hơn 10 vạn đại quân tiên phong tăng nhanh tốc độ hành quân, tiến thẳng đến thành trì gần nhất. Thành Cẩm Quang nằm ở phía tây nam Bắc Lương. Lúc này hơn 10 vạn đại quân đã đến dưới thành. Vì sao không thấy quân đội Bắc Lương? Chẳng lẽ bọn họ không quan tâm đến thành trì? Phái người đi tra xét thử. Một tướng quân nói. Chẳng mấy chốc đã có người hồi báo. Tướng quân, không phát hiện binh sĩ canh giữ trên tường thành, cũng không thấy có người trấn thủ cổng thành. Mẹ kiếp, tấn công cho ta. Khi 6-7 vạn quân đội Đại Lương vọt vào thành Cẩm Quang thì phát hiện trong thành không có một bóng người. Lập tức thu gom tất cả thức ăn, nước uống cùng những vật giá trị khác. Đại nhân, ngoại trừ nước thì không có bất kỳ thứ gì khác. Tiếp tục tìm kiếm, dùng ngân châm kiểm tra tất cả nguồn nước, phòng ngừa quân địch hạ độc. Rõ. Phía nam nước Cao Ly, bến cảng Tế Châu. Cuối cùng thì một lượng lớn quân đội cùng vật tư của nước Phù Tàng cũng đã tập kết đầy đủ, sẵn sàng xuất phát bất kỳ lúc nào. Tướng quân, hạm đội Ba Nhĩ Đổ đã chuẩn bị xong, cộng thêm hạm đội của chúng ta, tổng cộng có 400 chiếc lớn nhỏ, có thể hoàn thành vận chuyển 20 vạn đại quân chỉ trong thời gian ngắn. Quỷ Chi Bình Bát yên lặng gật đầu. Đã vậy, truyền lệnh cho 20 vạn đại quân nhanh chóng tiến về Đông Hải, vượt qua Uy Hải Vệ, từ thành Thanh Đảo đổ bộ vào đất liền. Cần phải chiếm được thành Thanh Đảo trong thời gian ngắn nhất, dùng nó làm đại bản doanh tại Đông Hải, chờ đợi đại quân và lương thảo được vận chuyển hoàn tất, khi đó sẽ phát động tổng tiến công. Thành Thanh Đảo, Trình Khai Sơn đang trấn thủ tại đây, còn Hải Nương thì dẫn người canh giữ Uy Hải Vệ. Bọn họ đã thương lượng từ trước, bên không bị tiến công sẽ chịu trách nhiệm xuất lĩnh hải quân yểm hộ. Không được, các người đào quá cạn, tất cả các nơi đều phải liên kết với nhau. Nếu không, một khi giặc Oa phóng hỏa, các người sẽ bị vây ở bên trong, chỉ có thể chờ chết. Trình tướng quân, đây đã là giới hạn rồi. Không được, chuyện này không thể kéo dài, nhanh chóng huy động bách tính trong thành giúp đỡ. Một khi phát hiện giặc Oa có ý định tấn công thành Thanh Đảo, lập tức cho bách tính di rời khỏi đây. Rất nhanh, vô số bách tính đều bắt đầu tham gia đào địa đạo. Chiến tuyến Đại Lương, Bạch Đoàn lúc này đang đứng cạnh đại trướng trung quân ngoài thành Cẩm Quang, quan sát bãi cát phía xa, tức đến nghiến răng nghiến lợi. Thành trống, vậy mà lại là thành trống. Hơn nữa, nơi này cách tòa thành tiếp theo ít nhất phải trăm dặm. Nếu vẫn là thành trống, vậy thì rắc rối to. Bạch Đoàn giờ đã nhận thức được nguy hiểm. Bắc Lương biết hắn ta không đủ lương thực, muốn ép chết hắn ta, rất nhiều đội quân đã cạn thức ăn, nếu cứ tiếp tục, quay về được hay không cũng là vấn đề. Nên cược thêm một ván hay lập tức rút lui, Bạch Đoàn rơi vào trầm tư. Đại nhân, không hay rồi, lượng lớn binh sĩ đau bụng, dường như bị trúng độc. Cái gì? Không phải đã kiểm tra tất cả nguồn nước rồi ư? Việc này, khi nãy hỏi quân y, Trâm Bạc kiểm tra ra chất độc đặc biệt, nếu như... Chưa dứt câu, Bạch Đoàn đã cảm thấy dạ dày mình cuộn lên, không nén nổi thả một quả bom, dường như còn có sản phẩm đi kèm. Mẹ nó, đau bụng quá, không nín nổi nữa. Hắn ta không bận tâm người báo cáo, chạy thẳng đến phía nhà vệ sinh. Kết quả, trong đó đã chật kín binh sĩ, ai nấy đều đang kêu gào. Ngươi sắp xong chưa? Lão tử nhịn không nổi rồi. Cha nhà ngươi, ta sắp ra rồi. Vãi, mùi gớm quá, cút xa một chút. Không ổn, ta không nhịn được nữa. Bạch Đoàn tự nhủ, không thể đợi tiếp, gấp gáp chạy ra khỏi quân doanh. Vừa bước ra ngoài, hắn ta đã gặp phải một cảnh tượng kinh hoàng. Hàng trăm ngàn binh sĩ đang ngồi xổm khắp các ngóc ngách, góc tường, lề đường. Dù là một kẻ giữ gìn hình tượng cả đời, khiến người khác vừa nghe danh đã sợ, Bạch Đoàn cũng không thể nhịn nổi nữa, chỉ đành tuột đai quần, ngồi xuống. Bỗng dưng, một tên không biết điều nào đó la lên. Mọi người mau xem, Bạch tướng quân cũng đang đại tiện ở đây. Các binh sĩ đang bận rộn đều nhìn về hướng đó. Những người ở gần Bạch Đoàn cũng cảm thấy bối rối, ai nấy đều cúi thấp đầu. Bạch Đoàn muốn giết người luôn rồi, sắc mặt hắn ta đen sì. Những người xung quanh nhanh chóng im miệng, không dám hò hè, nhưng cũng vì sự yên tĩnh này lại sinh ra một tình huống ngượng ngùng khác, bởi vì tất cả đều đang đại tiện. Âm thanh phong uế mỗi người mỗi vẻ, tạo thành một bản giao hưởng. Bạch Đoàn quên rồi, quên mình trở về đại trướng như nào, vì ngồi xổm quá lâu, chân bị tê ghê gớm. Một người có tu nghiêm hơn mạng như hắn ta, nào có bao giờ chịu sự ô nhục thế này. Hắn ta cầm chén trà trên bàn, ném mạnh xuống đất, gào lớn. Ta phải giết sạch đám người Bắc Lương. Một người tiến lên nói. Bạch tướng quân, đã điều tra ra, nước trong thành Cẩm Quang bị bỏ thuốc, không gây chết người, nhưng sẽ khiến người ta đi ngoài không ngừng. Người kia vừa nói xong, Bạch Đoàn liền cảm thấy bụng quặn lại. Báo, Bạch tướng quân, không hay rồi, lương thảo bị phục kích, tổn thất hơn nửa. Một tướng sĩ bên cạnh lên tiếng. Tướng quân, không thể duy trì nữa, địch nhân hoàn toàn không chịu tiếp chiến. Cứ thế này, chắc chắn phải rút lui, nếu muốn đánh, không bằng hãy tấn công từ bên Lịch Xuyên. Bạch Đoàn ôm bụng, cảm giác như sắp phát điên, quát. Lùi, truyền lệnh toàn quân, trời sáng lập tức rút quân. Ngày hôm sau, vừa bước ra ngoài trướng, đám binh sĩ liền không nhịn nổi buồn nôn. Khắp nơi đều là bãi phóng uế,